thủ đô Nhắc Tự An. Em hãy thuật tiếp tình hình Mông Cổ từ ngày thành Cát Tư Hãn Băng Hà đến giờ. Ông ấy băng bao giờ, băng vì lý do gì? Năm thứ 20 đời vua Thái Tổ Mông Cổ, D.L. 1225, Ất Dậu, bên Đại Việt là niên hiệu kiến trung nguyên đời vua Trần Thái Tông. Sau khi đặt nền móng cai trị trên những nước đã chinh phục, thành Cát Tư Hãn kéo quân từ phương Tây hồi loan. Trên đường về, ông đem đại binh đánh Tây Hạ. Nguyên do, khi xuất quân, ông gửi mã khoái phi tiễn bang chỉ cho vua nước này phải đem mấy đạo binh chinh Tây. Chúa Tây Hạ trả lời, nếu thành Cát Tư Hãn đủ sức mạnh, thì cứ một mình đem quân chinh tiểu. Còn như không đủ sức mạnh, thì đừng làm hoàng đế nữa. Thành Cát Tư Hãn giận cành hông. Ông đành nuốt giận, bây giờ là lúc ông trừng phạt. Nhưng bấy giờ chúa nước Tây Hạ đã băng rồi. Thái tử lên kế vị. Tân quân là một thiếu niên anh hùng. Biết rằng trước sau gì Mông Cổ cũng đem quân đánh mình. Ông ra sức chiêu mộ tàn quân của Nãi Man, Tây Liêu, Khắc Liệt, Kim, Tống, thành lập đạo quân 50 vạn người. Nhưng quân ô hợp của ông làm sao địch lại đạo quân thiện chiến. Trên đường Khải Hoàn, quân Mông Cổ thắng Tây Hạ dễ dàng. Thế nhưng kinh đô Ninh Hạ quá kiên cố. Bao nhiêu vũ khí phá thành đều vô hiệu. Ông áp dụng phương cách đánh Yên Kinh trước đây, tiếp tục bao vây, chiếm hết các vùng lân cận để tuyệt đường tiếp tế, chặn đánh viện binh. Ông chia quân làm ba đạo. Đạo thứ nhất tiếp tục vây Ninh Hạ. Đạo thứ nhì trao cho Oa Khoác Đài tiến đánh miền Tây nước Kim để chặn viện binh. Đạo thứ ba tiến đánh các nước nhỏ phiên thuộc Tây Hạ. Còn ông, chính ông dẫn một đạo quân càn quét khắp Tây Hạ đến tận biên giới Tống, Kim. Kim hoảng sợ, xin nghị hòa. Ông không chấp nhận. Kinh đô Ninh Hạ bị vây lâu, lương thực bị tuyệt. Tân quân xin nghị hòa. Bấy giờ thành Cát Tư Hãn bị bệnh, biết rằng khó qua khỏi. Ông hứa bỏ qua mọi chuyện, với điều kiện tân quân thân đến bái kiến. Tân quân tin lời hứa, cùng quần thần đến dinh Mông Cổ tạ tội. Thành Cát Tư Hãn ra lệnh giết sạch. Sau khi giết chúa Tây Hạ được mốt ngày, thì ông băng vào giờ Tý. Đó là ngày Kỷ Sửu, mùa thu tháng 7 năm thứ 22, D.L. 1227. Đinh Hợi, Đại Việt là niên hiệu kiến trung thứ ba, được tôn thụy hiệu là Thái Tổ Pháp Thiên, Khải Vận, Thánh Võ Hoàng Đế, miếu hiệu là Thái Tổ, ghi chú của thuật giả. Thành Cát Tư Hãn sinh ra trên bãi tuyết, dưới tuổi Nam Dương, Capricorn, theo tử vi Tây Phương. Trong Bibliothèque Oriental nói rằng Thành Cát Tư Hãn sinh vào năm 1154 sau Thiên Chúa, dưới tuổi Thiên Xứng, Balance. Vì vậy người phương Đông cho rằng ông sinh ra để gây gió bão. Bảy tinh thể ở trong cung số của ông, sử gia Rashid Ad-Din thì nói trái lại. Ông sinh dưới Dowkate năm 549 lịch Hagar, nghĩa là tháng 1 đến 2 năm 1155 hay Bảo Bình, Verso. Thế nhưng theo như khoa tử vi Tây Phương, thì trong khoảng thời gian này, trục trái đất đã nghiêng đi, nên các sao đều thay đổi. Sao Nhân Mã, Sagittarius, đi vào địa phận sao Nam Dương, Capricorn. Sao Nam Dương đi vào địa phận sao Bảo Bình, Verso. Trong tập Sun Annals Genesis, năm sinh của Thành Cát Tư Hãn lại là năm 1161. Trong tập Sun Annals Mongols, ông sinh năm 1162, băng vào tuổi 66. Tập Sun Journal Asiatic 1939. Khám phá ra một văn bản bằng hoa văn, dịch từ tiếng Mông Cổ năm 1275, rằng Thành Cát Tư Hãn sinh một trong hai năm Ất Hợi 1155 hay Đinh Hợi 1167. Trong các bộ sách tử vi của Trung Hoa, hầu hết khẳng định Thành Cát Tư Hãn sinh ngày 16 tháng 1 năm Ất Hợi, giờ Dậu. Nếu đúng như vậy, xin làm bàn về số tử vi của ông. Tử vi, thất sát thủ mệnh tại tỵ. Cách là tử, sát, tốn cung, đế huệ bảo kiếm, được hóa khoa phò trợ. Đây là loại người có mệnh lớn. Song cách tử, sát tại tỵ là cách của một võ tướng đa sát, được nhập vòng thái tuế với các sao, thái tuế, tang môn, điêu khách, cung quan tại Dậu, với hai sao giữ là liêm trinh, phá quân, lại thêm thiên hình miếu địa. Cung quan hoặc mệnh tại Dậu Ngộ hình là cách của bậc anh hùng. Vũ, tham đóng ở cung tài tại Sửu, Ngộ Tăng Môn, và cả Xương, Lận Khúc. Vì không chắc đây là lá số tư vi của ông, nên thuật giả không giải, e có chỗ gượng ép. Về ngày băng hà của thành Cát Tư Hãn, rất rõ ràng, vào lúc bình minh, ngày 5 tháng 7 năm Đinh Hợi, ngày 18 tháng 8 lịch Julian, ngày 15 tháng 9 lịch cũ La Mã, dùng vào thời Trung Cổ, ngày 4 Ramada 624 lịch Hajin, năm thứ 19 của chương thứ 23, kể từ thời vua hoàng đế, cuối tháng Giêng đào năm Egyptian, tháng 10 thứ nhì năm Ấn Độ, mùa trăng trồng lúa của Nhật Bản, mùa trăng lúa mì của tộc Phổ, tháng thứ năm kể từ Norris 34, tháng thứ năm của năm Manichaean, tháng thứ năm của Slave, tháng Ares Haman của lịch Assyrio Babylon, ngày thứ 151 của lịch Mycenae, năm thứ 151 của lịch Atisa Tây Tạng, ngày 17 tháng 9 Tau Kazakhstan lịch Asquat, ngày 14 tháng 2 lịch Mea năm 4340, năm thứ 3372 lịch Thần Nông Trung Quốc, năm thứ 1980 Ab Condita, năm thứ 1265 của Tây Ban Nha, năm thứ 943 của Diogenes, ngày thứ 10 cuối năm 943 lịch Ethiopini, ngày thứ 74 cuối năm Santer, Nhân Huệ Vương hừ một tiếng. Như vậy, bất cứ nước nào quy phục Mông Cổ, cũng đều phải tuân thủ lệnh của vua họ. Họ bắt đem quân đi đỡ tên cho quân họ, họ bắt chở lương tiếp tế cho họ, nhất nhất phải răm rắp tuân hành. Hễ chống đối là họ đem quân tàn phá, lại nữa phàm là vua, là chúa đừng bao giờ nghe lời hứa của họ mà đem thân đến chầu, để rồi bị giết như vua Tây Hạ. Còn như bây giờ Đại Việt ta mà khuất phục họ, thì họ bắt đem quân, đem lương theo họ đánh tống. Chư vị nghĩ sao? Họ như đá, ta như trứng, liệu nên chống hay nên hàng? Nguyên Phong hoàng đế hướng quần thần, hỏi lớn. Ta có nên khuất phục để được yên thân không? Tất cả cử tọa đều trả lời, không. Thái sư Trần Thủ Độ cương quyết, khuất phục họ thì vua của ta không còn là vua nữa, mà là một tên bù nhìn. Quan của ta không còn là quan nữa, mà là những tên tay sai. Dân của ta sẽ phải khốn khổ phục dịch cho họ. Vì vậy, chỉ có một đường duy nhất là chiến. Thắng thì đất nước của ta còn, bại thì cũng đến khốn khổ như quy phục họ. Từ lâu trong hoàng tộc, trong triều, bên ngoài, vì sợ hãi, ai cũng tỏ ra có thái độ kính trọng Thái sư Thủ Độ. Nhưng trong lòng họ bất phục ông vì thất học, vì ông thiếu đạo đức. Bây giờ trước một biến cố nguy nan của đất nước, ông bày tỏ khí phách, hơn nữa trình bày lý luận chính xác. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng họ nảy ra niềm kính phục. Thủ Độ hỏi Tử An, ai kế vị thành Cát Tư Hãn? Thưa là Oa Khoác Đài. Thế còn bọn Trượt Xích, Sát Hợp Đài, Đà Lôi, chúng được phong làm vua ở những vùng nào? Tử An chỉ lên bản đồ. Khi thành Cát Tư Hãn băng, thì Trượt Xích chết rồi, y chết vì bệnh. Con của y là Bạc Đô lĩnh Hãn Địa phía bắc, phía tây rặng núi An Thai, tới nơi nào mà vó ngựa Mông Cổ còn tới được? Sát Hợp Đài lĩnh nước Thổ Phồn, Tây Liêu, Tây Vực, Khuê Dâm tức Hoa Thích Tử Mua, qua Khoác Đài lĩnh xứ Tây Hạ, Kim, Cao Ly, Liêu Đông, và các nước và phía đông. Đà Lôi lĩnh phần đất Tổ, tức vùng Thảo Nguyên, bây giờ là Mông Cổ. Được rồi, em tiếp đi. Thái sư Thủ Độ nhắc, phần này rất quan trọng, em thuật tỉ mỉ một chút. Tuy thành Cát Tư Hãn chỉ định Oa Khoác Đài kế tục, song từ xưa đến giờ, việc tôn đại hãn phải do một đại hội quý tộc bầu lên, thì mới được coi là chính thức. Cho nên niên hiệu Kiến Trung thứ 4, DL, 1228, Mậu Tý, Mông Cổ tổ chức đại hội quý tộc, để hợp thực hóa Oa Khoác Đài. Về niên hiệu, thì bắt đầu kể từ năm Kỷ Sửu, DL 1229, là niên hiệu Nguyên Thái Tông Nguyên Niên. Lên ngôi vua rồi, Oa Khoác Đài tiếp tục thi hành di chúc của thành Cát Tư Hãn. Di chúc này có hai phần, một là tiếp tục chinh phục các xứ về phương Tây, cho đến tận cùng của chân trời. Hai là chiếm Kim, Tống và các nước phương Đông, Năm Nguyên Thái Tông thứ tư, DL 1232, Nhâm Thìn, bên Đại Việt là niên hiệu Kiến Trung thứ 8. Bà khoác Đài và Đà lôi liên minh với Tống, tấn công vào Hà Nam. Tháng 3, Tốc Bất Đài chiếm Biện Kinh, Khai Phong. Kim Ai Tông chạy về Quy Đức rồi lại bỏ Quy Đức chạy về Thái Châu. Phía Tống, sai Chinh Viễn Đại tướng quân Mạnh Hồng đem quân giúp Mông Cổ vây Thái Châu. Năm Nguyên Thái Tông thứ 6, DL 1234, Giáp Ngọ, bên Đại Việt là niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình thứ 3 đời vua Thái Tông. Thái Châu thất thủ, Kim Ai Tông tự tử ở hành lang U Lan, triều đại Kim hoàn toàn mất từ đây. Thủ độ hỏi: Chú Tự An, thời Thành Các Tư Hãn nghị kế đánh Kim, người đầu tiên đưa ra ý kiến rằng muốn thắng Kim, cần liên binh với Tống là tôi. Thành Các Tư Hãn nhờ phụ thân tôi với kế mẫu Thúy Thúy đi sứ Tống, hai bên giao kết, Mông Cổ sẽ nhường cho Tống phục hồi ba cố đô là Đông Kinh Tức Khai Phong, Tây Kinh Tức Lạc Dương, Nam Kinh Tức Úng Thiên hay Thương Khâu. Vậy sau đó Mông Cổ có giữ lời hứa không? Không, Tống theo điều ước, tiến binh lấy đất cũ. Nhưng Mông Cổ tháo nước sông Hoàng Hà làm quân Tống bị chết đuối. Thế là chẳng những Tống không thu được đất cũ, mà còn bị phản bội. Hai năm sau, năm thứ 8, 1236, Ba Khoát Đài khai chiến với Tống. Đạo thứ nhất do đệ nhị vương tử Khoát Đan, Kha Đan bằng Khe Trần, tiến quân vào vùng Tứ Xuyên, đánh Thành Đô. Đạo thứ nhì do đệ tam hoàng tử Khúc Xuất, Cu Tru bằng Khu, và tướng Hồ Thổ Hổ, Tê Mu Tai bằng Thamutri, đánh chiếm Tương Dương. Một đạo do thân vương Khẩu Ôn Bật Hóa, Cung Bu Kha bằng Cung Đưu Ta, và tướng Trà Can, Dragon, tiến đánh Hán Khẩu. Qua những lần Mông Cổ đánh Kim, người Hán đã nhận rõ được rằng quân Mông Cổ không giống quân Liêu, Kim, chỉ lo chiếm đất, tổ chức cai trị. Mông Cổ đi đến đâu tàn sát, hủy diệt đến đó. Vì vậy dân chúng cùng đứng lên liều chết chống giặc, còn hơn để giặc giết. Vì vậy Mông Cổ bị chặn lại ở khắp nơi. Trong 4 năm liền, không chiếm nổi Tương Dương. Quản khu mật viện Chu Mạnh Nhu hỏi: Thưa Thế Tử, như tin khu mật viện thu được qua các thương nhân hồi, thì dường như mới đây, bên Mông Cổ cũng có nạn gà mái gáy. Sự thật như thế nào? À, vấn đề như thế này. Năm Nguyên Thái Tông thứ 13, DL 1241, Tân Sửu, bên Đại Việt là niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình thứ 10. Ba Khoát Đài Băng, thụy hiệu Anh Văn Hoàng Đế, miếu hiệu Thái Tông. Năm này thân vương sát hợp đài cũng hoang. Vợ Oa Khoát Đài là Lục Hoàng Hậu Tức Nãi Mã Trân, Tô Rê Gê Nê bằng Thoragana, chuyên quyền, không tổ chức đại hội quý tộc, để cử người thay thế, cũng không trao quyền cho con là Quý Do, Gu Y Úc bằng Giúp. Mặc dầu Quý Do từng cầm quân Tây Chinh, mãi tới năm Bính Ngọ, DL 1246, Đại Việt là niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình thứ 15. Trước áp lực của đám con cháu truột xích, Đà Lôi, Lục Hậu mới chịu tổ chức đại hội quý tộc, đại hội bầu Quý Do lên làm đại hãn. Vì tuy Quý Do lên ngôi, nhưng Lục Hậu vẫn cầm quyền, nên con của Truật Xích là Bạc Đô chống lại Quý Do, không thừa nhận, và cũng không tuyên thệ. Năm Mậu Thân, DL 1248, Đại Việt là niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình thứ 17, Quý Do mang quân đánh Bạc Đô, nhưng vừa khởi binh, thì băng. Thụy hiệu là Giảng Bình Hoàng Đế, miếu hiệu Túc Tông. Bọn con cháu Truật Xích, Đa Lôi chống lại bọn con cháu Oa Khoát Đài, Sát Hợp Đài. Trong đại hội quý tộc Tân Hợi, DL 1251, Đại Việt là niên hiệu Nguyên Phong Nguyên Niên đời vua Trần Thái Tông. Dưới áp lực của con cháu Truật Xích, Đa Lôi, con của Đa Lôi là Mông Kha. Mông Kha được cử làm đại hãn. Thái tử hoảng hỏi Tự An: Thưa tướng quân, từ lúc Mông Kha lên ngôi đại hãn, ông ta có tiếp tục con đường của Nguyên Thái Tông hay không? Tự An gật đầu. Không những tiếp tục, mà còn thúc đẩy mạnh hơn nữa. Để làm kế lâu dài, năm thứ hai, DL 1252, y cho thiết lập hệ thống đồn điền, thành lũy của Mông Cổ dài từ Hán Thủy đến Hoài Thủy. Y sai em ruột là Hốt Tất Liệt, Kabila, đánh chiếm Vân Nam. Năm thứ ba, Hốt Thất Liệt cùng tướng Ngột Lương hợp thai, Yringardit, vượt sông Kim Sa đánh chiếm thủ đô nước Đại Lý. Vua Đại Lý là Đoàn Hưng Trí bỏ trốn. Năm thứ tư, 1254, Hốt Thất Liệt trở về Bắc, để Ngột Lương hợp thai ở lại tiếp tục việc đánh Đại Lý. Đoàn Hưng Trí bị bắt ở Thiện Xiển, Côn Minh ngày nay, y đầu hàng Mông Cổ. Cho đến nay, toàn bộ vùng Tứ Xuyên, Đại Lý đều bị Mông Cổ chinh phục. Tuyên Minh Hoàng Thái Hậu mỉm cười hỏi Thái Sư Thủ Độ. Già này nghe nói, hồi ở Mông Cổ, cháu đã kết bạn với Hốt Thất Liệt, Ngột Lương hợp thai, Bạc Đô, A Lý Hải Nha, được Thành Cát Tư Hãn gọi là Thảo Nguyên Ngũ Thiết Điêu. Tình bạn thắm thiết lắm phải không? Bây giờ Hốt Thất Liệt làm Bình Nam Đại Nguyên Soái, Ngột Lương hợp thai làm Chinh Nam Đại Tướng Quân, Bạc Đô làm Chinh Tây Đại Nguyên Soái đánh Ba Tư, Nga La Tư. A Lý Hải Nha coi khu mật viện Mông Cổ. Vậy cháu có thể vì tình bạn, sai sứ bảo chúng đừng đánh Đại Việt được không? Biết đây là lời nói đùa của bà bác mình, ngụ ý chế giễu việc thủ độ định đem phong tục Thảo Nguyên vào Đại Việt. Mặt thủ độ đỏ như gấc, ông biện luận. Tâu Thái Hoàng Thái Hậu, song thân thần trong lúc phẫn chí với triều Lý, mà tìm đến Mông Cổ, rồi giúp họ, để báo đáp tình bạn. Thần được nuôi, lớn lên ở Mông Cổ, rồi kết bạn với những người cùng tuổi, là lẽ thường. Thái hậu minh xét, bọn thần là người ngoại quốc, mà bọn Thảo Nguyên Ngũ Điêu đối xử với thần bằng tất cả tình bạn chân thành. Trong khi đó thì bọn Long Sam, Long Thẩm với thần là con cô con cậu, mà chúng hành hạ thần còn hơn thú vật. Còn như Thái hậu dạy thần viết thư cho Hốt Thất Liệt, Ngột Lương hợp thai bảo chúng đừng đánh ta, thì quả thực thần không làm nổi. Bởi bọn Mông Cổ có chủ đạo rõ ràng, tình bạn là tình bạn, tình anh em là tình anh em. Còn khi bàn đến quốc sự, thì không kể tới. Như Tử An Thuật, chính anh em ruột thịt nhà họ, mà vì tranh quyền, họ còn giết nhau, huống hồ là tình bạn. Nguyên Phong Hoàng đế hỏi, thưa Thái Sư, theo như Tử An báo thì Ngột Lương hợp thai có 5 vạn lôi kỵ. Trong khi đó bọn lái buôn lại nói là có 60 vạn. Sự thực ra sao? Thủ độ tâu với nhà vua. Theo như Tử An Thuật, thì Ngột Lương hợp thai có 5 vạn quân, thêm quân của Đoàn Hưng Trí khoảng 5 vạn nữa. Cộng chung 10 vạn. Theo binh chế Mông Cổ, cứ một chiến binh, thì có 5 lao binh giữ nhiệm vụ chăn ngựa, tắm ngựa, giặt quần áo, nấu ăn, vác tên, chuyên chở lương thảo. Bọn này còn có nhiệm vụ trấn thủ thành trì mà bọn chính binh chiếm được. Như thế tổng cộng chúng có 50 vạn lao binh nữa. Bọn này đa số là người Di ở Đại Lý, người Hán ở Tứ Xuyên. Chúng ô hợp, không trung thành. Bọn này ta không đáng cho ta sợ. Nguyên Phong Hoàng đế đứng dậy, ngài đưa mắt nhìn cử tọa một lượt, rồi hỏi. Chư Khanh hãy suy nghĩ xem. Nếu như bọn Mông Cổ đánh ta, ta phải nghênh chiến bằng cách nào? Hay ta chịu nhún, mở đường cho chúng đánh tống, tiếp tế lương thảo cho chúng, để được yên thân? Cử tòa im lặng cúi đầu suy nghĩ. Một khắc, rồi hai khắc trôi qua, nhà vua hỏi Thái Sư Thủ Độ. Trước khi nghĩ kế chống giặc, xin Thái Sư cho triều đình biết bằng cách nào Mông Cổ lại có thể thắng các nước phương Tây, Tây Hạ dễ dàng. Họ đâu có nhiều mưu, lắm mẹo. Họ đâu có mưu thần trước thánh. Thủ độ đưa mắt cho Tử An. Em hãy tâu trình tổ chức của quân Mông Cổ lên Hoàng thượng. Vâng, Tử An thuật. Đầu tiên Mông Cổ chỉ có kỵ binh, thường gọi là lôi kỵ. Sau này thêm công binh, pháo binh. Pháo binh gồm máy bắn đá, lôi tiễn. Máy bắn đá họ học của Tây Hạ, Trung Quốc. Lôi tiễn do phò mã Trần Thủ Huy mang sang dạy họ. Sau khi đánh Trung Quốc, các nước phương Tây, họ học thêm kỹ thuật các nước này, biến chế lôi tiễn đi rất nhiều. Tầm bắn xa, mũi lôi tiễn lớn hơn, sức công phá cũng mạnh hơn. Khuyết điểm của lôi tiễn này là nặng nề, cồng kềnh, khi phản ứng chậm, khó tìm được chỗ đặt. Công binh là quân bắt cầu, làm đường, phá thành, xây thành, sản xuất cung tên, vũ khí. Ông ngừng lại, đưa mắt nhìn cử tòa một lượt, để cho mọi người theo kịp, rồi tiếp. Về tổ chức, cứ 10 người gọi là thập phu, Mười thập phu là một bách phu, mười bách phu là một thiên phu, mười thiên phu là một vạn phu là một đơn vị biệt lập, sáu vạn phu lôi kỵ, một vạn phu pháo binh, một vạn phu công binh thành một binh đoàn, pháo binh, công binh hầu hết là người Trung Quốc, Tây Hạ, Tây Vực, Khwarezm. Lôi kỵ thì hầu hết là dân vùng Thảo Nguyên. Con trai vùng Thảo Nguyên, từ 6 tuổi, đã đi học. Họ không học chữ, mà học cưỡi ngựa, bắn cung. Đến 12 đến 13 tuổi, thì xung vào những đoàn thân binh, được theo lôi kỵ ra trận, được huấn luyện trực tiếp tại trận. Khi một lôi kỵ tử trận, thì tuyển thân binh ưu tú thay thế. Trong các lôi kỵ người nào có sức khỏe, thông minh, nhanh nhẹn, bắn cung giỏi sẽ được tuyển chọn nhập trường huấn luyện trong 6 tháng, rồi được phong làm thập phu trưởng. Muốn thành bách phu trưởng, phải là thập phu trưởng có công trạng, hay giỏi, rồi được tuyển chọn, gửi đi học một khóa 6 tháng. Có muốn thành thiên phu trưởng, các bách phu trưởng phải hội đủ điều kiện sau: khỏe mạnh, tiễn thủ ưu tú, kỵ mã giỏi, có công trạng, rồi cũng phải qua một thời gian huấn luyện là 8 tháng. Còn như vạn phu, thì phải là con thân vương, đại hãn các nước, thẳng hoặc mới có người ngoài được bổ nhiệm và chức này. Nhà vua hỏi, Chư Khanh thấy sao? Hưng Đạo hỏi, như vậy quân Mông Cổ đặt căn bản trên sự nhanh chóng, vũ dũng dàn trận, nghĩa là dùng trường binh. Họ không chú ý đến kỳ binh, mưu kế, phục binh, hỏa công, thủy chiến. Họ chuyên dàn trận, ào ạt tấn công địch. Có phải thế không? Vâng. Còn pháo binh của họ, họ không có nỏ thần như ta. Với địa thế của ta, chỗ nào đất cũng lún, đường xá nhỏ hẹp, rất khó vận chuyển xe bắn đá, cũng rất khó tìm chỗ đặt lôi tiễn. Còn lôi tiễn của ta, tuy nhỏ, nhưng tầm bắn xa ngang với họ. Mỗi lôi tiễn chỉ cần một người mang cũng được. Tôi chắc địa thế các nước phương Tây với Bắc Trung Quốc có nhiều cánh đồng rộng đất khô. Khi giao chiến họ dàn binh thành trận thế, nên bị sức mạnh kỵ mã đè bẹp. Có đúng vậy không? Thái sư Thủ Độ cũng như Tử An cùng đưa mắt nhìn nhau, tỏ ý khâm phục ý kiến của Hưng Đạo Vương. Quả như Vương gia luận, Tử An đáp. Chính vì vậy họ thắng các nước phương Tây, Tây Hạ, Đại Kim dễ dàng. Lần đầu tiên Thành Cát Tư hẳn đem quân đánh Tây Hạ, gặp Thành Ninh Hạ, Hào Sâu, Tường Cao, lôi kỵ hóa vô dụng. Bấy giờ ông mới chú ý thành lập công binh, pháo binh, để phá thành. Chiêu Minh Vương hỏi, thế lôi kỵ dùng những vũ khí gì? Lôi kỵ được trang bị rất đầy đủ. Mỗi người có 2 hay 3 chiến mã. Họ được cấp ít nhất 3 lao binh phụ trách tắm ngựa, cắt cỏ nuôi ngựa, mang y phục, dụng cụ, vũ khí, nấu ăn, dựng lều. Về vũ khí, mỗi lôi kỵ được trang bị một mã tấu, một chùy sắt, một câu liêm. Cánh tay trái có một đoạn đao, cài trong vòng da. Trên lưng ngựa của họ, dắt một hoặc nhiều phi lao ngắn, dài khác nhau, một cái dây thò ồng lung. Nhưng vũ khí chính của họ là cung tên. Thái sư Thủ Độ tâu, xin bệ hạ cùng chư vị đại thần ra sân, rồi cho phép Tử An triệu hồi một thập phu lôi kỵ vào, để thấy rõ vũ khí, cung tên của họ. Nhà vua chuẩn tấu, Tử An ra ngoài thành một lát, rồi ông trở vào với một thập phu. Viên thập phu trưởng dàn 10 người dưới quyền ra thành hàng ngang. Điều đầu tiên đập vào mắt các đại thần là ngựa Mông Cổ, lông lá xù xì, trông không đẹp mắt tí nào cả. Đã vậy chân chúng to lớn hơn chân ngựa Việt, nhưng to lớn, khỏe mạnh. Tử An cầm một cây cung đưa ra. Cung của Mông Cổ do phò mã Trần Thủ Huy mang mẫu từ Đại Việt qua. Cung có 3 khúc uốn, dây cung bằng gân thú. Khác một điều là người Mông Cổ to lớn hơn người Việt, vì vậy cây cung cũng cứng hơn nhiều, mũi tên to hơn nhiều và bắn xa hơn nhiều. Ông đưa ra 3 ống đựng tên. Mỗi lôi kỵ đều có 3 túi đựng tên, tên bắn thủng áo giáp, tên tẩm thuốc độc và tên lửa. Ông chỉ vào bọn lôi kỵ. Y phục lôi kỵ cũng phỏng theo đội võ sĩ Côi Sơn của ta xưa. Lúc ở nhà thì đầu đội mũ bằng tơ, khi ra trận thì đội mũ bằng đồng, bên trong là lớp bằng tơ. Mình cũng mặc áo lót tơ dày, Phong khi bị trúng tên, thì tên không xuyên sâu vào thịt. Bên ngoài khoác áo giáp bằng nhiều mảnh thép ghép lại với nhau. Thái sư thủ độ lấy cây cung của Lôi Kỵ, rồi gọi một thị vệ. Người dương thử coi nào. Viên thị vệ cầm cung, nắp tên dương lên, nhưng cung cứng quá. Y nghiến răng dương lần nữa, nhưng cũng không được. Y trả lại cho viên Lôi Kỵ. Viên Lôi Kỵ dương lên thật dễ dàng. Như vậy cũng đủ rồi, thái sư thủ độ nói. Chúng ta vào trong nghị sự tiếp. Tiếp lời Tử An, thái sư Trần thủ độ trình bày tỉ mai chiến thuật mà quân Mông Cổ thường dùng, xin xem các hồi trước. Trên gương mặt cử tọa đều hiện ra vẻ lo âu. Trong tâm người nào cũng nghĩ, với những chiến mã hùng vĩ như vậy, với những Lôi Kỵ thiện chiến, được trang bị như vậy, thì sao binh Đại Việt có thể đương nổi? Nguyên Phong Hoàng đế cũng tỏ ra lo sợ. Chúng ta phải nghênh chiến cách nào? Vũ Uy Vương, còn thứ vua, Tâu. Theo như thần nhi nghĩ, ta nên chỉnh bị binh mã, dàn ra tại biên giới. Ta chặn giặc tại biên giới dễ hơn là đợi giặc vào nước. Ta lại đóng thực nhiều đồn trên đường dẫn về Thăng Long. Giặc muốn vào, thì phải nhổ từng đồn, hao binh, tổn tướng, mất nhiều thời gian. Khi chúng vào đến Trung Châu, thì mệt mỏi rồi. Ta chỉ đánh một trận thì phá được. Chiêu Minh Vương Quang Khải Bác. Không ổn, bởi quân Mông Cổ là quân kỵ. Ta mà dàn quân chống với chúng, thì chỉ cần một khắc, chúng phá tan trận của ta ngay. Còn các đồn ư, kinh nghiệm việc Mông Cổ đánh Kim, chúng sẽ bỏ rơi các đồn, mà tiếp tục tiến binh. Từ biên giới về Thăng Long chúng chỉ mất có 2 giờ sức ngựa là cùng. Hoặc nếu cần, chúng dùng mấy bán đá, thì chỉ một giờ là quân giữ đồn nát thay ra hết. Thái úy Khâm Thiên Đại Vương Trần Nhật Hiệu, em vua, Tâu. Chúng ta có nên áp dụng chiến lược hồi Lý đã đánh Tống không? Nghĩa là ta tìm giặc mà đánh, còn hơn là ngồi chờ giặc, ta đem quân vượt biên đánh chúng trước. Hưng Ninh Vương Quốc Tung Bác. So sánh tình hình của ta với Mông Cổ hiện thời khác xa với hoàn cảnh của Lý với Tống. Vì sao? Bấy giờ Tống không có trọng binh ở Nam Thùy, trong khi Lý có binh hùng tướng mạnh. Tống thì không ngờ ta xuất quân, trong khi Lý đã chỉnh bị sẵn. Còn bây giờ, quân Mông Cổ như hùng, như gấu đang chờ lệnh tràn vào nước ta. Còn ta chưa chỉnh bị xong binh mã, không thể đem việc Lý Tống ra áp dụng với hoàn cảnh ngày nay. Thái sư thủ độ gõ tay lên án thư, cử tòa im phăng phắc. Ta hiện có 12 hiệu thiên tử binh, 1 hiệu kỵ binh Phù Đổng, 1 hiệu ngưu binh Hoa Lư, tổng cộng là 12 vạn người. Quân của ta hầu hết là bộ binh, chưa từng chiến đấu, tướng của ta chưa từng xuất trận. Trong khi giặc có 10 vạn, mà 5 vạn kỵ binh thiện chiến. Hồi đánh Tây Vực, vua Tây Vực có 40 vạn quân thiện chiến, thế mà Tốc Bất Đài, Triết Biệt chỉ có 3 vạn quân. Mà dám truy kích vua hồi khắp lãnh thổ bao la của họ. Vũ Thành Vương cười khẩy. Binh của triều đình do Thái sư Tổng chỉ huy thì thế, chứ quân Ngụ Yên của chúng tôi thì không thế. 4 hạm đội của chúng tôi trước đây vẫn mạnh hơn hạm đội Liêu Đông của Mông Cổ, hiện đang mạnh hơn và sẽ mạnh hơn. Còn kỵ binh, ngưu binh, bộ binh của chúng tôi ngày đêm luyện tập, chúng tôi không sợ chúng. Mặt thủ độ tái mét, ông đưa mắt nhìn phái đoàn Ngụ Yên. Hoàn cảnh của ta bây giờ, điều cần thiết để ngăn được giặc có 3. Một là vua với dân có cùng sát cánh bên nhau hay không, hai là các môn phái có bỏ hết tị hiềm ra, rồi cùng rút gươm đuổi giặc như hồi vua Lê đánh Tống không. Ba là, ngăn giặc, thì không khó. Khó là vua, tôi, anh, em có đồng lòng với nhau hay không? Vũ Thành Vương Doãn nói mỉa. Anh em trong nhà, cùng một dòng máu, thế nhưng người có quyền, có lực, thì làm nhục, áp chế người không quyền, thiếu lực. Rồi bây giờ, giặc tới biên thùy lại bảo anh, em, vua, tôi phải đồng lòng. Khi thích thì gây ra tội ác, bây giờ gặp nguy nan, thì lại bảo nạn nhân lăn mình vào chỗ chết. Hừ, bàn sao nghe lạ tai quá. Xin thái sư hãy sờ tay lên gáy, rồi nhìn bàn tay mình xem có sạch hay không. Hưng Ninh Vương cầm tay em. Thôi chú, chúng ta đang bàn quốc sự. chú chẳng nên gay gắt làm gì. Thủ độ đập tay lên án thư. Doãn, người nên nhớ ta là vai ông người. Người không được nói móc ta. Im miệng ngay, thưa thái sư. Vũ Thành Vương cười nhạt. Chúng ta đang ở điện uy viễn, luận quốc sự cứu nước. Ở đây ai cũng có quyền phát biểu ý kiến của mình. Lời phát biểu của tôi là đại diện cho năm vùng yên, là biểu lộ mối lo lắng của dân chúng cũng như của bốn hạm đội, năm hiệu binh. Nếu thái sư cả vú lấp miệng em, thì xin thái sư cứ một mình một kiếm lên biên giới, mà chống giặc. Không khí trở thành căng thẳng tột độ. Hưng Nhân Vương Phi Kim Ngân là thái tổ cô, bà ngang vai với nguyên tổ Trần Lý, tức vai cụ của Vũ Thành Vương. Bà từng là sư phụ của Vương. Bà bỏ chỗ ngồi, chạy lại nắm tay Vương. Con có tin rằng ta yêu con không? Dạ, con tin. Vậy trong buổi họp này, con phải bỏ hết tỵ hiềm ra, thì mới mong cứu được đất nước khỏi cơn bão táp. Buổi họp trở thành bế tắc. Người người cùng nhìn Hưng Đạo Vương, như đặt tất cả hy vọng vào Vương. Vương trầm tư một lúc rồi nói. Muốn cứu được nước phen này, thì vũ khí quan trọng nhất là nhân tâm. Bàn cho phải, đem quân vượt biên tấn công giặc trước. Dàn binh, đóng đồn ngăn giặc, tất cả đều có ưu điểm, nhưng không phải là toàn hảo. Muốn thắng giặc, ta phải biết giặc, ta phải biết ta. Trước hết là biết giặc. Vậy giặc có ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Cử tòa im phăng phắc, tiếng Hưng Đạo Vương vẫn trầm, mà trong. Ưu điểm của giặc là kỵ binh di chuyển nhanh chóng, chúng xông vào phá trận ta dễ dàng. Mông Cổ vốn giỏi bắn cung, chúng lại thiện chiến. Vậy ta phải làm cách nào phá ưu điểm của chúng? Kỵ binh sợ nhất gì? Một là gặp rừng, hai là gặp đồng lầy. Từ biên giới về Thăng Long, đường đi quá hẹp, toàn là rừng, đồng lầy. Thiên nhiên đã giúp ta cản giặc, chúng di chuyển nhanh chóng, thì dọc đường ta dùng chướng ngại vật, đào hố đặt chông. Chúng giỏi phá trận, thì tuyệt đối ta không dàn trận đối địch với chúng. Chúng giỏi bắn cung, thì ta nương vào rừng rộng mà tấn công chúng. Cái hùng mạnh ghê gớm của chúng là chiến mã dẻo dai, vũ dũng, là tên bắn xa, lực đạo mạnh, rất chính xác. Vậy ta phải dùng ba thứ vũ khí chống được chúng. Một là huấn luyện binh sĩ môn võ công giải công. Tử An hỏi, thưa vương gia, giải công là gì vậy? Giải là con cua. Binh sĩ lăn dưới đất như cua, chặt chân ngựa. Môn võ công này gốc từ bố cái đại vương. Ít lâu nay, võ lâm không mấy người chịu luyện. Tuy vậy chưa tuyệt tích, ta có thể luyện tập cho binh sĩ được. Cử tọa đều gật đầu công nhận lý của vương là đúng. Vũ khí thứ nhì là dùng địa thần. Thần là dây, tức dùng trận địa dây. Trận địa dây có ba loại là đơn thần, trung thần và vạn thần. Đơn thần gồm một sợi dây, một đầu móc vào viên chì hay sắt, một đầu kia nối với cái lưới dây từ 5 tới 10 mắt. Khi xuất trận, binh sĩ lăn dưới đất vung dây, quả chì trúng chân ngựa, cuốn lấy chân ngựa. Ngựa sẽ bị ngã, hoặc tung đầu kia ra, ngựa đam phải lưới dây, bị vuông, bị ngã. Thái sư thủ độ bật lên tiếng than. Á chà, lợi hại thật, tại sao mười mấy nước phương Tây, tại sao Kim, Liêu, Hạ, Tống không nghĩ ra được chiến pháp này nhỉ? Bằng không thì Mông Cổ đâu có tung hoành mấy chục năm nay, thế còn trung thần. Trung thần, gồm những lưới dây từ 50 tới 100 mắt. Dùng để chống thập phu, bách phu, hoặc trong vùng địa thế nhỏ hẹp, trên đường đi, trong khi giao chiến, hoặc là ta giả lùi, hoặc ta bị yếu thế lùi lại, thình lình tung trung thần ra, lôi kỵ không kịp ngừng, chân ngựa sẽ bị vướng lưới, ngã ngay. Bấy giờ quân ta quay lại chém giết, còn vạn thần là trận địa dây lớn, chăng sẵn dưới đất, dây ẩn dưới cỏ. Khi giao chiến, thình lình ta lùi, lôi kỵ xung lên, chân ngựa mắc dây, ta quay trở lại mà chém giết. Tử An sức xa. Từ lúc 6 tuổi, tôi được huấn luyện thành kỵ mã, rồi lôi kỵ, rồi thành tướng Mông Cổ. Từng xung sát hàng trăm trận, coi binh tướng thiên hạ bằng nửa con mắt. Tuy nhiên nếu có đội quân luyện tinh vi trận địa dây, thì quả thực lúc lâm chiến, tôi sẽ bị thất bại. Đại Việt ta mau cho binh sĩ luyện tập trận địa dây, thì không còn sợ Lôi Kỵ nữa. Triều đình cùng thở dài nhẹ nhõm. Nhà vua hỏi. Ban Đại Vương nói, có ba loại vũ khí chống Lôi Kỵ, thì một là giải công, hai là địa thằng. Thế vũ khí thứ ba là vũ khí gì? Tâu là khiên mây và đào quốc. Khiên mây là một cái khung bằng tre, các mắt lưới đan bằng những sợi mây, gồm hai lớp, lớp ngoài cách lớp trong khoảng một gang tay. Khi giáp trận, binh sĩ dùng khiên mây chống tên địch. Vũ Uy Vương hỏi. Như vậy khiên mây cũng giống cái mộc ta vẫn dùng, đâu có khác gì. Khác rất nhiều, Hưng Đạo Vương giảng giải. Một bằng gỗ rất nặng nề, phải thợ chuyên nghiệp mới chế được, lại tốn kém. Một dùng để chống tên, chống vũ khí tấn công. Còn khiên mây thì nhẹ nhàng, dễ chế tạo, ít tốn kém. Khiên mây chỉ để chống tên của địch mà thôi. Khiên mây dùng với đao quốc thì không sợ Lôi Kỵ nữa. Đao quốc là gì? Là một cái mã tấu, chuôi mã tấu có sợi dây. Sợi dây dài từ nửa trượng tới một trượng, 1 mét đến 3 mét. Đầu kia có viên chì hay viên sắt. Khi cần thì dùng mã tấu đánh cận chiến. Khi chống Lôi Kỵ thì nấp sau khiên mây, tay vung dây, trái quốc đập trúng người, trúng ngựa đối phương. Vương ngừng lại, nói với Tử An. Chúng ta hãy cho Lôi Kỵ thử khiên mây, đào quốc xem sao. Triều đình lại ra sân. Hưng Đạo Vương truyền gọi một lượng, 20 người, bộ binh của Ngụy Yên, võ trang khiên mây, đào quốc vào, rồi cho dàn ra. Vương nói với Tử An. Xin tướng quân cho thập phu Lôi Kỵ tấn công thử. Cứ tấn công thực sự, Vương ra lệnh cho binh Ngụy Yên. Chỉ được vung trái quốc trúng mũ Lôi Kỵ, chứ không được đánh trúng người, ngựa. Tử An hú lên một tiếng dài, thập phu Lôi Kỵ từ đầu bên kia sân cùng rú lên, rồi vọt tới hàng binh Ngụy Yên, thì dương cung bắn một loạt rồi quay trở về. Tên rít lên vi vu, binh Ngụy Yên giơ khiên mây lên che thân, tên đều mắc vào khiên. Nhanh nhẹn, binh Ngụy Yên vung tay, những trái quốc sắt bay ra, trúng mũ Lôi Kỵ kêu lên lộp bộp. Một trái không trúng kỵ mã, trúng lưng chiến mã. Con ngựa đau đớn hí lên, phi được 4 bước nữa, ngã lăn ra đất. Triều thần cùng chạy ra xem khiên mây, có cái tên mắc vào lớp thứ nhất, có cái mắc vào lớp thứ nhì, không có mũi tên nào xuyên qua khiên cả. Tử An chấp thay vái Hưng Đạo Vương. Vương gia nghĩ ra được phương pháp này, thì Lôi Kỵ không là bóng quỷ đe dọa ta nữa. Hưng Đạo Vương tiếp. Về khuyết điểm của Mông Cổ có 3. Một là chúng toàn người phương Bắc, sống trong vùng lạnh lẽo đã quen. Bây giờ phải chiến đấu ở vùng thấp nhiệt, người, ngựa đều mất sức, từ đó dễ sinh ra bệnh. Hai là, với 5 vạn Lôi Kỵ, mỗi Lôi Kỵ có 2 đến 3 ngựa, thì khi họ xuống đồng bằng, bùn lầy, ngựa di chuyển khó khăn, lấy đâu ra chỗ thả ngựa, lấy đâu ra cỏ cho ngựa ăn. Ba là, đánh Kim, Tống, Tây Vực, khi chiếm một thị trấn, họ chỉ cần đánh thành, hạ thành, là họ khống chế được dân chúng. Ngược lại, ta không có những thành kiên cố, cũng không có quân thủ thành, ta có cả nước đều là thành, cả dân đều là binh thủ thành, họ khó mà thắng nổi ta. Chiêu Minh Vương thắc mắc. Xin Vương huynh giải thích rõ, thế nào là cả nước đều là thành, thế nào là cả dân đều là binh thủ thành.